Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2097, kiếm chỗ hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2097, kiếm chỗ hướng, đã bị nguyền rủa tế đàn dẫn dắt. Huyết sắc tuyền qua chuyển động được càng lúc càng nhanh, đạo đạo huyết sắc lôi điện xé rách trường không, ẩn ẩn chiếu rọi ra một đầu hư ảo thông đạo. Phảng phất thật sự cùng cái kia xa xôi minh thời cổ đại tương liên. Ngoại trừ minh cổ nguyền rùa, tựa hồ còn có những vật khác, cũng muốn từ nơi này đầu hư ảo trong thông đạo chui ra. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa nổi lên huyết sắc gió lốc, huyết vũ mưa như chút nước, điểm xấu khí cơ càng phát ra mãnh liệt, làm cho người da đầu run lên. Đừng nói là thiên đình giới một phương cường giả, mà ngay cả minh tộc cường giả, giờ phút này cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng dạng chưa từng dự liệu được. Hắc ám chi tử hội thi triển ra như thế quỷ dị đáng sợ này thủ đoạn đến. Nhất là minh điện thất tuyệt sát thần, giờ phút này càng là tất cả đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào. Theo huyết sắc tuyền qua trong bay ra minh cổ nguyên rùa. Chết không ngớt con mắt nhắm lại, nói, đại ca, triệu hoán minh cổ nguyên rủa thủ đoạn, chính là chúng ta minh điện bất truyền bí mật. Hắc ám chi tử sớm đã trở thành hắc ám thần điện truyền nhân. Vậy mà cũng có thể được đến truyền thủ, minh điện chính là minh tộc chí cao cung điện, địa vị cao cả, trong tay nắm giữ rất nhiều kỳ công bí thuật, chỉ có đạt được minh điện trọng điểm bồi dưỡng. Mới có cơ hội tu luyện, từ khi chết không ngớt chờ bảy người, đạt được thất tuyệt sát trận truyền thừa, có được thành thần căn cơ, liền đã trở thành minh điện dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Chính là minh điện một đời tuổi trẻ lĩnh tụ, không cần kỳ quái, kỳ thật hắc ám chi tử nguyền rủa thiên phú cực cao. Nếu không có hắn có được hắc ám thể chất, sớm bị hắc ám thần điện tiếp dẫn đi. Tất nhiên sẽ trở thành vi minh điện chân truyền đệ tử. Có rất ít người biết rõ, chúng ta minh điện một vị phó điện chủ, đã đem hắc ám chi tử thu làm đệ tử. Hắn có thể được đến triệu hoán minh cổ nguyên rủa bí pháp truyền thừa. Là chuyện rất bình thường. Huyền Minh Vô Thương bình tĩnh giải thích nói, nghe vậy, chết không ngớt, huyết sắc rung động chờ sáu người. Đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, trong nội tâm âm thầm cảm khái hắc ám chi tử may mắn. Có thể đồng thời đạt được hắc ám thần điện cùng minh điện cự phách đại lực bồi dưỡng. Tập hai nhà chi trưởng, đây là rất nhiều minh tộc đều hâm mộ không đến sự tình. Ông, hư không rất nhỏ chấn động, từng đạo minh cổ nguyên rùa, thoát khỏi huyết sắc tuyền qua trói buộc. Trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần mặc dù không nhận biết minh cổ nguyên rùa, nhưng lại có thể cảm thụ đạt được những nguyên rùa này đáng sợ. Một khi làm cho hắn tiến vào trong cơ thể, hậu quả tuyệt địa muốn so với trước khi những nguyên rùa kia bí lực nhập vào cơ thể. Nghiêm trọng nhiều lắm, trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Chậm rãi huy động trầm uyên cổ kiếm, không bàn mà hợp ý nhau kỳ dị đạo chi quỹ tích. Từng đạo vô hình kiếm khí bắn ra, rậm rạp quanh người trong không gian, kết thành nguyên một đám óng ánh nụ hoa. Tất cả đều chỉ có đầu ngón út đại, một bông hoa một thế giới. Trương Nhược Trần nói nhẹ, dùng kiếm ý đem ra sử dụng sở hữu nụ hoa, nghênh hướng bay tới minh cổ nguyên rùa. Nụ hoa trong tựa hồ thật sự ẩn chứa có một cái thế giới. Vừa mới tới gần minh cổ nguyên rùa, là trực tiếp đem chi thu nạp đi vào. Trong nháy mắt, theo huyết sắc tuyền qua trong dãy rùa đi ra minh cổ nguyên rùa. Là đều bị thời không kiếm khí biến thành nụ hoa bao trùm. Chỉ có điều, những nụ hoa này đều lộ ra rất không ổn định, không ngừng chấn động. Mà lại từ trong đó tản mát ra tí ti điểm xấu khí tức. Hiển nhiên là không cách nào thời gian dài đem minh cổ nguyên rùa trấn áp ở nhất niệm hoa nở. Thời không chôn vùi, theo Trương Nhược Trần tâm niệm chuyển động, sở hữu nụ hoa đều tại lập tức tách ra. Hư không sinh hoa, xa hoa, thực sự tại khoảng cách đi về hướng tan vỡ. Oanh, kiếm khí bông hoa chôn vùi, tại trong phạm vi nhỏ phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, chế tạo ra nguyên một đám cỡ nhỏ đen kịt trống rỗng. Thời gian cùng không gian tạo nghệ đề cao, khiến cho Trương Nhược Trần trước khi sáng chế thời không kiếm pháp diễn sinh ra càng nhiều nữa biến hóa đến, quy lực tự nhiên cũng càng kinh người hơn. Dù là phương viên mấy trăm dặm không gian cũng đã bị hoàn toàn giam cầm ở, liền không gian liệt giới chạm cũng khó khăn dùng chạm phá. Có thể thời không kiếm pháp một thi triển đi ra, nhưng lại đã tạo thành không nhỏ phá hư. Hơi trọng yếu hơn chính là rất nhiều minh cổ nguyên rủa đã hoàn toàn chôn vùi, quy y hư vô, liền một tia điểm xấu khí cơ đều chưa từng còn sót lại. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn về phía khổng lồ nguyên rủa tế đàn. Hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, nguyên rủa tế đàn chính là phá cục nơi mấu chốt. Chỉ thấy Trương Nhược Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Điều động thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, cùng bản thân kiếm ý đem kết hợp, chém ra huyền diệu vô song một kiếm, một đạo mông lung kiếm khí bay ra, giống như sương mù bình thường, đem trọn cái nguyên rủa tế đàn bao phủ lại. Nguyên rủa tế đàn coi như lâm vào một cái khác khoảng cách giữa không trung, cùng trên không huyết sắc tuyền qua liên hệ, thoáng cái bị ngăn cản đoạn. Lập tức, trên không huyết sắc tuyền qua chuyển động tốc độ biến chậm, bay ra minh cổ nguyên rủa biến thiếu, nội uẩn cái kia đầu hư ảo thông đạo, ẩn ẩn có khép kín dấu hiệu. Diệt, Trương Nhược Trần trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Oanh, mông lung kiếm khí chấn động, nội uẩn thời không lúc này bắt đầu đại phá diệt. Nguyên rủa tế đàn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong khoảng khắc, nguyên rủa tế đàn phá vỡ đi ra, hóa thành bàng bạc hắc ám nguyên rủa chi lực, nhưng căn bản không cách nào tán tràn ra tới chút nào. Tất cả đều rất nhanh chôn vùi, mà theo nguyên rủa tế đàn tan vỡ, huyết sắc tuyền qua triệt để đình chỉ chuyển động, không hề có minh cổ nguyên rủa từ trong đó bay ra. Bá, Trương Nhược Trần huy động trầm uyên cổ kiếm, chém ra một đạo mấy trăm trượng trường kiếm khí. Rầm rầm, huyết sắc tuyền qua bị kiếm khí chảm khai, một phân thành hai, tiếp theo hoàn toàn sụp đổ, mà theo nguyên rủa tế đàn cùng huyết sắc tuyền qua tan vỡ, bao phủ phương viên mấy trăm dặm nguyên rủa không gian, tự nhiên cũng không còn tồn tại. Một cỗ cường đại kiếm ý theo Trương Nhược Trần trong cơ thể phát ra, chém chết tràn ngập tại trong không khí sở hữu nguyên rủa phù văn. Mắt thấy Trương Nhược Trần dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn phá hắc ám chi tử nguyên rủa bí pháp, chung quanh đang xem cuộc chiến chi nhân không không lộ ra vẻ kinh dị. Tinh vô cực mắt hiện dị quang, nói: không nghĩ tới Trương Nhược Trần tại thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo bên trên tạo nghệ đúng là đã đạt tới như thế cao thâm mạt chắc tình trạng, còn có thể cùng kiếm đạo đem kết hợp. Kiếm đạo của hắn thiên phú quả nhiên là rất kinh người. Thứ ba thiếu đế cùng thứ sáu thiếu đế liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kiêng kỵ chi sắc. Không nói mặt khác, chỉ cần là Trương Nhược Trần thi triển đi ra thời không kiếm pháp, bọn hắn liền không có nắm chắc có thể tiếp được. Trước đó, tận quản bọn họ cũng đều biết Trương Nhược Trần thực lực không kém, nhưng muốn khiêu chiến hắc ám chi tử, lại còn kém chút ít, hoàn toàn là ở hành động theo cảm tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng lại đã không có ý nghĩ như vậy, bắt đầu chờ mong Trương Nhược Trần cùng hắc ám chi tử đặc sắc một trận chiến. Xem ra hắn đang trách vật thể nội lấy được chỗ tốt so với ta đoán trước còn muốn lớn hơn, cũng không biết hắn là như thế nào đem quái vật kia thu phục. Thiên tinh thiên nữ thầm nghĩ trong lòng, Nàng kỳ thật rất ngạc nhiên Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn gì đi đối phó quái vật vương giả. Lại có thể như vậy đơn giản tự làm cho quái vật vương giả thần phục. Chỉ là Trương Nhược Trần không muốn nói, nàng cũng tự không thiệt nhiều hỏi. Bất quá, nàng đại khái có thể đoán được, cái loại này thủ đoạn, tất nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Bằng không, bọn hắn trước khi gì về phần đang quái vật vương giả trong cơ thể ăn nhiều như vậy đau khổ. Còn bị hắc ám chi tử ám toán, Minh Hổ chân quân con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nói nhỏ nói, có thể đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo tu luyện tới trình độ như vậy, ngược lại không hổ là tu di thánh tăng truyền nhân, hoàn toàn chính xác có cuồng vốn liếng. Chứng kiến Trương Nhược Trần biểu hiện, Minh Hổ chân quân nội tâm thái độ không khỏi đã xảy ra một ít biến hóa, ít nhất cảm thấy Trương Nhược Trần thuận mắt không ít. Nói cho cùng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể vào được Minh Hổ chân quân pháp nhãn. Minh cổ nguyền rủa thật không ngờ đơn giản tựu được giải quyết mất. Ta bây giờ là hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Trương Nhược Trần rồi. Linh Lung tiên tử trầm ngâm nói. Ngao hư không nói, Minh cổ nguyền rủa gần kề chỉ là hắc ám chi tử thăm dò. Nếu như Trương Nhược Trần liền phá giải nó, đều cần hao phí thật lớn khí lực. Một trận chiến này chỉ sợ tựu huyền rồi. Kế tiếp mới là hai người bọn họ chính thức giao phong. Theo tình huống trước mắt đến xem, cho dù là Ngao hư không, cũng là hoàn toàn không cách nào phán đoán một trận chiến này thắng bại. Dù sao ai cũng không biết Trương Nhược Trần cùng hắc ám chi tử có được lấy như thế nào át chủ bài. Cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần xa xa cùng hắc ám chi tử tương đối, cất cao giọng nói: hắc ám chi tử, ngươi nguyền rủa đối với ta vô dụng, hay vẫn là xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến cùng ta một trận chiến. Hắc ám chi tử chậm rãi đi về phía trước, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, nói: Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi có thể có lớn như thế tăng lên, quả thật làm cho ta có chút kinh ngạc, cũng rốt cục để cho ta nhấc lên một tia hào hứng. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Phanh, một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng đột nhiên theo lòng đất xông ra, làm cho Trương Nhược Trần chỗ đứng địa phương, khoảng cách trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, Trương Nhược Trần sớm có phát giác, lập tức lướt ngang đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng, cũng không bị hắc ám lực lượng công kích được. Ngươi quả nhiên hay vẫn là như vậy âm hiểm xảo trá. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một đạo hàn quang, trước khi đang trách vật vương giả trong cơ thể hắc ám chi tử đã là như thế, trước một khắc vẫn còn cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, sau một khắc liền ngầm hạ sát thủ, âm hiểm vô cùng, đã tại hắn trong tay nếm qua một lần thiếu, Trương Nhược Trần há lại sẽ không có phòng bị. Tê, theo lòng đất xông ra hắc ám lực lượng, hóa thành một đầu khổng lồ minh xà, ngưng thực vô cùng, trông rất sống động, mà ngay cả vảy rắn đều rõ ràng có thể thấy được. Minh xà tản mát ra vô cùng hung lệ khí tức, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng về Trương Nhược Trần táp tới. Hừ, Trương Nhược Trần trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cực kỳ tùy ý một kiếm chém ra. Phốp, lăng lệ ác liệt kiếm khí lóe lên, minh xà là bị chém thành hai nửa. Bành, minh xà thân thể tự động nổ bung, đúng là hóa thành vô số tiểu minh xà, phân tán tại Trương Nhược Trần quanh người. Trong nháy mắt, những tiểu minh này xà phóng xuất ra cổ quái lực lượng, đúng là cấu trúc thành một tòa cường đại trận pháp, đem Trương Nhược Trần khốn ở trong đó. Ân, Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên khẽ biến, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Tại trên người của hắn, chẳng biết lúc nào quấn lên mấy chục đầu tiểu minh xà. Hắn lại hoàn toàn không có phát giác được, những tiểu minh này xà ở vào khoảng giữa hư thật tầm đó, giống như từng đạo u hồn, bị chúng quấn chặt lấy. Trong cơ thể thánh khí đúng là tại không bị khống chế rất nhanh xói mòn. Trương Nhược Trần ánh mắt rùng mình, lực lượng cường đại phóng thích mà ra, đem quấn quanh tại trên thân thể sở hữu Tiểu Minh Xà chấn vỡ. Có thể dù vậy, thánh khí như cũ chưa từng đình chỉ xói mòn, thậm chí cả huyết khí đều đang chấn động, có phá thể mà ra dấu hiệu. Hắc ám chi tử từng bước một từ phương xa đi tới. Mắt hiện vui vẻ, nói, cái này tòa Minh Xà đại trận, ngưng tụ 99.999 đầu Minh Xà chi hồn. Kể cả 9 đầu đại thánh cấp Minh Xà hoàng thánh hồn. Dung luyện làm một thể, chỉ cần khốn tại trong trận, tinh, khí, thần đều rất nhanh xói mòn. Trương Nhược Trần, ngươi có thể chậm rãi hưởng thụ, đây cũng là hắc ám chi tử phong cách hành sự. Bản thân rõ ràng có được thực lực cường đại, nhưng lại không thế nào ưa thích cùng người quang minh chính đại chiến đấu. Âm hiểm xảo trá sớm đã sâu tận xương tủy. Hiện tại, hắc ám chi tử chính là muốn dùng Minh Xà đại trận. Tươi sống đem Trương Nhược Trần hao tổn chết. Mặc dù Trương Nhược Trần có thể có biện pháp thoát thân, cũng nhất định nguyên khí đại thương, ở đâu còn có thể là hắn hợp lại chi địch. Minh Xà chính là địa ngục giới sinh ra đời một loại rất đặc biệt sinh linh. Mặc dù lớn nhiều đều rất nhỏ yếu, nhưng tộc đàn số lượng nhưng lại cực kỳ khổng lồ, mà lại hắn có được lấy cực kỳ đáng sợ năng lực. Tựu là có thể thôn phệ tu sĩ tinh khí, thần, làm cho tu sĩ dần dần trở nên suy yếu. Chủ nhân, nô tài có thể thôn phệ những Minh Xà này chi hồn. Mà âm thanh âm tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên, lộ ra có chút hưng phấn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Nếu như ma âm có thể cắn nuốt sạch sở hữu Minh Xà chi hồn, chẳng những có thể phá Minh Xà đại trận, ma âm bản thân có thể được chỗ tốt rất lớn. Ma âm tu vi sớm đã đạt tới lâm đạo cảnh, có thể muốn tiếp tục tăng lên, lại cũng không là một kiện chuyện dễ dàng, cần rộng lượng chất dinh dưỡng. Vốn cái kia hơn 1.000 minh tộc cường giả thi thể là Trương Nhược Trần chuẩn bị lưu cho ma âm thôn phệ, đáng tiếc lại bị hắc ám chi tử cho hủy diệt. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem tàng sơn ma kính tế ra, dùng không gian chi lực thúc dục. Tàng sơn ma kính mặt kính bên trên hiện ra rất nhiều chí tôn minh văn, nổi lên mãnh liệt gợn sóng không gian. Bất quá, tàng sơn ma kính cũng không phát ra công kích, mà là dùng chí tôn uy năng, cưỡng ép đem Minh Xà đại trận chấn áp ở. Cũng vừa lúc đó, ma âm xuất động, kéo dài ra vô số rễ cây vào lòng đất cùng trong hư không. Một mảnh dài hẹp Minh Xà chi hồn bị ma âm rễ cây đâm trúng, cưỡng ép từ trong đại trận lôi kéo mà ra, tiếp theo rất nhanh bị cắn nuốt, trở thành ma âm chất dinh dưỡng. Phát giác được Minh Xà trong đại trận biến hóa, hắc ám chi tử sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không có ngờ tới Trương Nhược Trần đào tạo thực thánh hoa, thậm chí ngay cả minh thần chi hồn đô có thể trực tiếp thôn phệ. Lúc này liền muốn thu hồi Minh Xà đại trận. Phanh, Trương Nhược Trần theo Minh Xà trong đại trận xông ra, huy kiếm hướng hắc ám chi tử chém tới. Một đạo kiếm khí cầu vồng theo trầm uyên cổ kiếm trong bay ra, hoa phá thiên vũ, giống như sao chổi lâm không, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động thời gian quy tắc, một chỉ điểm ra, một đầu rộng lớn thời gian trường hà hư ảnh lăng không hiện ra mà ra, không biết thủy chung đối với hắc ám chi tử trấn áp mà xuống. Đối mặt Trương Nhược Trần như thế mãnh liệt thế công, hắc ám chi tử cũng không dám khinh thường, bất chấp đi thu hồi Minh Xà đại trận, hai tay nhanh vô cùng kết ấn. Sổ dùng ngàn vạn mà tính hắc ám văn lạc hiển hiện, lẫn nhau đan vào, hóa thành cứng cỏi hắc ám bình chướng, bao phủ phương viên trăm trượng. Tiếp theo, Hắc ám chi tử hai tay huy động, diễn biến ra một ngưng thực vô cùng hắc ám ma bàn. Chuyển động tâm đó, không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Phanh, hắc ám bình chướng giữ vững được một lát, là bị kiếm khí cầu vồng chảm liệt, mà thụ đến thời gian trường hà nghiền áp, càng là cả phá vỡ đi ra. Đúng lúc này, hắc ám chi tử đem hắc ám ma bàn cho đẩy đi ra. Ma bàn rất nhanh chuyển động, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực, khoảng cách liền đem kiếm khí cầu vồng nghiền nát. Ngay sau đó, hắc ám ma bàn đánh lên thời không trường hà hư ảnh. Đúng là làm cho thời gian trường hà đều đã xảy ra vặn vẹo. Oanh, thời gian trường hà hư ảnh tan vỡ, hắc ám ma bàn cũng bạo vỡ đi ra. Đồng quy tại hư vô, thời gian nháy mắt, Trương Nhược Trần đã là đi vào hắc ám chi tử phụ cận. Cùng hắn chỉ có trăm trượng xa, đầm đặc ngũ sắc thánh quang tại Trương Nhược Trần sau lưng hiển hiện. Ngưng tụ thành một tòa khổng lồ thế giới hư ảnh, trong đó hỗn độn khí bắt đầu khởi động, ép tới không gian chung quanh rung rung không thôi. Ông đã bị ngũ hành hỗn độn thể dị tượng trấn áp, phương viên mấy trăm dặm không gian đều bị giam cầm lại. Trương Nhược Trần trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, kiếm chỉ hắc ám chi tử. Nói, một trận chiến phân sinh tử, chấm dứt ta và ngươi ở giữa thù hận. Cách chương.